Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 3, Ba Càng, Thiều Hoa, ngươi để làm chi như vậy lãng phí chính mình? Nữ hài tử trên người như thế nào có thể có miệng vết thương? Diệp Mẫu còn chưa kịp tìm phòng ở, chỉ có thể nhịn đau hiện tại khách sạn trụ hạ. Băng Diệp Thiều Hoa băng bó miệng vết thương. Xài gói thuốc chát hoàn sau, Diệp Mẫu mới dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngươi nói ta ngày thường dặn dò nhĩ hảo hảo đi theo tú nương học theo. Ngày hôm trước tử ta còn làm cho người ta chuyên môn giáo ngươi nhận nhan sắc. Vì cái gì ngươi như vậy không chịu thua kém. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Mẫu liếc mắt một cái. Không biết muốn nói gì. Đơn giản không nói gì. Cơm chiều chính là bình thường cháo hoa, nàng cũng chưa ăn mấy khẩu. Diệp Mẫu nhìn nàng cúi đầu trầm tư không nói bộ dáng. Lại không tha đánh nàng, chỉ có thể trong miệng giáo huấn. Ngươi hiện tại biết khách sạn lại, biết ra mặt không dễ chịu lắm. Ngày thường lý cho ngươi hảo hảo học theo ngươi không chuyên tâm. Ngươi nếu cùng Diệp Thanh Thanh giống nhau cố gắng, giống nhau có trời cho. Hiện tại cũng có thể khởi động Diệp ra thể diện, cho ngươi cha sẽ không coi khinh ngươi, nói đến mặt sau. Nàng nhịn không được lại bắt đầu rơi lệ, không biết là muốn tự trách mình, hay là muốn quái Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa trên thực tế cũng không phải để ý cái ăn vật chất người trên. Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, thịt tươi xà huyết đều uống qua, nàng hiện tại không ăn. Chủ yếu vẫn là còn hồi tưởng vừa mới 008 truyền cho của nàng kịch tình. Không biết kịch tình rất nghẹn khuất, nàng cũng biết hôm nay nàng cùng Diệp Mẫu sở gặp được hết thảy. Đều là nguyên tự đối với hai người không có địa vị. Thậm chí còn Diệp gia một quản gia địa vị đều so với hai người cao. Bị đuổi ra Diệp gia, vị kia của nàng sinh phụ cũng không có nửa điểm đáng tiếc sắc. Trên thực tế cũng rất đơn giản. Đều là vì nguyên thân trên thực tế cũng không có gì nên chỗ. Vừa mới Diệp Mẫu nói cũng đối. Nếu là nguyên chủ giống như Diệp Thanh Thanh có cực kỳ xuất sắc thiên phú. Có lẽ còn có thể làm cho Diệp phụ xem trọng liếc mắt một cái. Đây là một cái cổ đại thế giới. Nàng nguyên bản là Giang Lăng nhà giàu người ta Diệp gia đại tiểu thư. Diệp gia tổ tiên là kinh thành thứ nhất tú phường. Đáng tiếc một thế hệ không bằng một thế hệ. Hiện tại đã muốn xuống dốc, mấy đại không ra vài cái xuất sắc tú nương, nàng mẫu thân nguyên bản là Diệp Đức Nguyên phối phu nhân. Sinh ra đối với nhà nghèo người ta, Diệp Mẫu cũng quả thật quá mức chất phác, lại hơn nữa nhiều năm vô tử. Chỉ có nhất nữ, Diệp Đức tự nhiên mà vậy dưỡng nổi lên ngoại thất, này ngoại thất chính là mẫu thân của Diệp Thanh Thanh Tuệ Nương. Rõ ràng là ngoại thất, lại có thể đuổi đi chính thất gia noãn các. Còn làm cho Diệp Đức vì lấy lòng nàng, không để ý Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu cầu tình, thậm chí còn không để ý ngoại nhân nghị luận, trực tiếp đem Diệp Thiều Hoa mẹ con hai người đuổi ra Diệp Phủ. Tất cả đều là vì Diệp Thanh Thanh, nàng ở thêu thượng có cao hơn thường nhân khứu giác, liên tỷ như kia đôi tú tuyến, nguyên chủ có thể nhận ra 10 loại nhan sắc đã muốn tính không sai. Người thường đại khái chỉ có thể nhận ra thất bát loại. Khả Diệp Thanh Thanh lại có thể nhận ra 15 loại nhan sắc của nàng nhân sinh giống như mở quải bình thường, được sự giúp đỡ của Mạnh Nhạn Thu vẫn lên như diều gặp gió. Cuối cùng Diệp Thanh Thanh còn phá giải Diệp gia tổ tiên châm pháp. Tú ra một bức thượng cổ thần thú đồ, bị hiến cho Hoàng thượng, làm cho Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, nàng hoàn toàn nổi danh thiên hạ, Mạnh Nhạn Thu sinh ý cũng càng làm càng lớn. Diệp Thanh Thanh còn tựa hồ biết kinh thương, cấp Mạnh Nhạn Thu đưa ra không ít hảo biện pháp, thế nhân đều đồn đãi hai người là thiên thượng phái xuống dưới thần tiên quyến lữ. Tất cả đều thông minh vô cùng, Mạnh Nhạn Thu ánh mắt hết sức hảo, hắn đầu nhập vào thập tam hoàng tử được sự giúp đỡ của hắn cuối cùng đoạt đích thành công. Nguyên chủ bị đuổi ra Diệp gia sau, cũng cố gắng cùng Diệp Mẫu sinh hoạt. Bất quá Diệp Mẫu nhưng thật ra hội một chút theo, sống cũng có thể, khả cố tình, Mạnh Nhạn Thu cùng Diệp Thanh Thanh bang thập tam hoàng tử thời điểm. chọc tới đối thủ muốn tìm hai người phiền toái, lại tìm không thấy hai người. Biết nguyên chủ là Diệp Thanh Thanh thì thời điểm, muốn dùng nguyên chủ bức bách, đáng tiếc Diệp Thanh Thanh hiên ngang lẫm liệt nói vì thập tam hoàng tử. Nàng ninh cũng không nên làm cho thập tam hoàng tử đám người thập phần cảm động. Vẫn là cái người qua đường nhân vật nguyên chủ liền vì vậy. Bị thập tam hoàng tử đối thủ lăng nhục mà tử, Diệp Thiều Hoa nghĩ vậy chút thời điểm, ánh mắt sâu kín, không biết suy nghĩ cái gì. Trước dưỡng hảo thương đi, ngày mai ta tìm hảo địa phương bàn đi. Diệp mẫu thở dài một tiếng, chờ ngươi cánh tay thượng thương tốt lắm, cho ta hảo hảo học tập theo. Nói không chừng mỗ thiên phụ thân ngươi liền thay đổi chủ ý, Diệp Thiều Hoa nghe vậy. Sâu kín nhìn về phía Diệp mẫu, nương, vì cái gì nhất định phải theo, chúng ta khai cái khách sạn. Không, ta đi đả kiếp vài cái bang phái đến, cho ngươi ngồi trên trại chủ mẫu thân, hoặc là, chúng ta khai cái điếm. Đến lúc đó thành công ngươi cũng là đại mộc quốc phú khả địch quốc thứ nhất phú thương mẫu thân. Lại nói tiếp cũng lần có mặt mũi, ngươi cảm thấy như thế nào? Càng muốn, Diệp Thiều Hoa càng cảm thấy có thể là money, ngươi nếu đem hôm nay suốt ngày miên man suy nghĩ. Thời gian dùng ở thêu thượng, chúng ta nương lưỡng còn dùng ở trong này sống sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói Diệp mẫu cũng rất khí. Nàng không dám đụng vào Diệp Thiều Hoa cánh tay, nhưng vẫn là hung hăng ninh hạ của nàng lỗ tai. Còn phú khả địch quốc phú thương, ngươi cho là ngươi là mạnh người nhà sao? Là cả ngày đi theo mạnh nhạn thu mặt sao? Mộng tưởng hão huyền làm hơn sao? Ký chủ, lần này nguyên chủ tâm nguyện có hai cái. Nhất, biến thành so với Diệp Thanh Thanh còn muốn lợi hại thú nương. Nhị, làm cho Diệp mẫu quá thượng ngày lành. Nguyên kịch tình lý, nguyên chủ bị lăng nhục chí tử về sau. Diệp mẫu liền điên rồi. Nguyên chủ cuối cùng hối không phải nhận thức mạnh nhạn thu cùng Diệp Thanh Thanh. Mà là làm phiền hà nàng mẫu thân. Lỗ tai bị vặn vắt có chút nóng lên. Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi sờ soạng một chút lỗ tai. Sau đó cầm lấy chiếc đũa. Máy móc ăn cháo hoa. 008, nguyên chủ đây là muốn ta từ A. 008. Ký chủ, chân chính dũng sĩ có gan đối mặt thảm đạm nhân sinh. Cố lên, Diệp Thiều Hoa ở mặc đến thế giới này thời điểm. Còn có chút bất an. Theo đều là theo, không có tiếp xúc quá theo. Diệp Thiều Hoa nhưng cũng biết nói theo cần thiên phú. Nàng hiện tại cái gì châm pháp cũng không hội, hoàn toàn luống cuống, là tối trọng yếu là. Diệp Thiều Hoa biết theo tối cần chính là kiên nhẫn. Một người cả ngày ngồi ở tú cái tiên, có thể tội liên đới nửa tháng. Này đối thói quen đối với đà đà sát sát Diệp Thiều Hoa mà nói. Khó khăn không nhỏ, buổi tối Diệp mẫu sớm liền ngủ. Diệp Thiều Hoa lại bởi vì phiền táo ngủ không được, lấy thượng áo choàng đi ra khách sạn trong viện lắc lư. Nhưng mà, còn không có hoàng thượng hai bước, đã bị một thanh đao cái ở cổ. Các ngươi đừng tới đây, bằng không ta giết nàng. Diệp Thiều Hoa nghe được cầm đao uy hiếp mặt sau đuổi theo hắc y nhân nói. Diệp Thiều Hoa thở dài. Ta muốn là ngươi, tuyệt đối không dám đêm khuya là tùy tiện uy hiếp một cái nữ tử. Chương 509 thần bí đại tiểu thư. 4. Càng nói như vậy, nàng trong tay tú châm đã muốn trước một bước chát vào hắc y nhân ma huyệt. Nhìn đến hắc y nhân hai lộ ở bên ngoài kia không dám tin ánh mắt. Diệp Thiều Hoa thu hồi tú châm, một cái nữ tử đêm hôm khuya khoác đều dám ra đây. Ngươi cũng không ngẫm lại vì cái gì sao? Bởi vì nàng không sợ ngươi như vậy lưu manh, nói xong. Nàng đem tú châm đừng hồi chính mình quần áo thượng, vỗ vỗ ống tay áo đi rồi. Mà đối với đứng ở nàng cách đó không xa hai người. Nàng xem cũng chưa xem monster đứng ở thang lầu thượng thanh y nam tử nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt. Một cái, tuấn tú mày vi chọn một chút, hắn bên người đi theo hộ vệ đã sớm trước một bước đi vào hắc y nhân trước mặt. Nhìn một chút hắc y nhân thương thế liền hiểu được hắn thương tới nơi nào. Đẩy ra rồi trên mặt mặt nạ bảo hộ, chủ tử, ma huyệt bị đâm, là trên giang hồ quỷ kiến sầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Thanh y nam tử cười nhẹ một tiếng. Mấy năm nay, bọn họ động tác nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Đưa đi quan phủ đi, hắn mặc dù cười. Kia hé ra giống như mặc họa trên mặt cũng không gặp chút ý cười. Hộ vệ gật đầu, nhưng mà lại nghĩ tới cái gì? Vừa mới kia vị cô nương. Hắn cau mày, chủ tử đến Giang Lăng là bí mật, trừ bỏ số ít nhân. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện cô nương quả thật là cái ngoài ý muốn. Hơn nữa này thân thủ, hắn đều không có đuổi theo quỷ kiến sầu liền như vậy bị một cái tiểu cô nương phóng ngã. Hộ vệ nghĩ như thế nào? Như thế nào cảm thấy này cô nương có vấn đề? Lại ở phía sau xuất hiện. Nhưng mà, thanh y nam tử lại khoát tay. Không biết suy nghĩ cái gì. Không cần phải xen vào nàng, chủ tử tựa hồ là thoại lý hữu thoại. Hộ vệ muốn nói cái gì? Nhưng nhìn chủ tử đạm mạc mặt, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Nắm lên hắc y thích khách, nhắc tới khí, vài bước liền vượt qua nơi này. Hộ vệ đi rồi, thanh y nam tử cũng chưa đi. Chính là nhìn chằm chằm trên lầu Diệp Thiều Hoa trụ kia gian phòng ở nhìn trong chốc lát. Không biết suy nghĩ cái gì. Này hết thảy, chuyên tâm theo Diệp Thiều Hoa tự nhiên không biết. Nàng hiện tại liền đèn đuốc, lấy lại đây một đoàn tu tuyến. Muốn trước tu cái khăn tay luyện luyện tập. Trên thực tế theo cùng sơn thủy họa bao nhiêu có chút giống nhau. Diệp Thiều Hoa tuy rằng sẽ không theo, nhưng là vẫn là học quá hội họa, hơn nữa vẫn là riêng học quá bức tranh, xuống tay tiền não chung vẽ bề ngoài một phen, các loại sắc thái đối lập hảo, tú cái đại khái hình dạng không khó, nan liền nan ở các loại phối màu thượng châm pháp, đồng dạng nhan sắc, dùng bàn kim khâu pháp cùng đinh tuyến tú tú đi ra hiệu quả cùng nhan sắc liền hoàn toàn không. Giống với Diệp Thiều Hoa còn nhớ rõ nguyên thế giới chung có một loại kêu gấm tô châu. Như vậy tú kỹ mới kêu truyền hô này thần, bất quá chân chính gấm tô châu quá khó khăn. Diệp Thiều Hoa tưởng nhớ lại cũng nhớ lại không đứng dậy. Tuy rằng nàng trí nhớ đặc biệt hảo, nhưng là thêu là một cái tú trí việc, tú hoàn nhất trích hồ điệp sau. Canh giờ đã muốn không còn sớm, Diệp Thiều Hoa nhu nhu toan sáp ánh mắt. Đã đem tú phẩm thu hồi đến, không nghĩ kêu Diệp mẫu thấy, nàng luôn luôn kiêu ngạo quán, tổng nghĩ muốn cái gì thời điểm làm ra chút thành tích. Mới cho Diệp mẫu hảo hảo nhìn Simon Sơn nàng thân thể này tố chất quả thật quá kém. Không thích hợp mệt nhọc, còn muốn tìm một cơ hội làm thí điểm dược hảo hảo điều trị một phen. Ngày hôm sau buổi sáng đứng lên, Diệp Thiều Hoa mở ra môn cùng Diệp mẫu đi ra đi. Trước khi đi nàng bất động thanh sắc nhìn cách vách liếc mắt một cái. Liền chỉ biết đêm qua ở nơi này chủ tớ đã muốn ly khai. Ngươi nhìn cái gì? Diệp mẫu miết nàng liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa phản xạ có điều kiện che lỗ tai. Hàm hồ nói, không có gì, nương, chúng ta đi tìm nơi đặt chân đi tưởng đến bây giờ phiền toái điểm. Diệp mẫu không có tái chú ý này đó. Vẫn là tìm đặt chân địa phương quan trọng nhất, mẹ con lưỡng kinh nhân giới thiệu, cuối cùng ở một cái ngõ nhỏ lý tìm được rồi một cái chỗ ở. Xa xa không như Diệp gia phồn hoa, thậm chí còn ngay cả Diệp gia hạ nhân chỗ ở cũng không như. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa nhưng không có một chút ghét bỏ. Làm cho Diệp mẫu nhìn xem tràn đầy toan sáp, nàng hít một tiếng, liền đi ra ngoài tìm việc. Hiện tại bọn họ đã muốn không ở Diệp gia, hiếu chính mình kiếm tiền sống. Diệp mẫu là tuyệt đối sẽ không làm cho Diệp Thiều Hoa quản này đó. Nàng hiện tại thầm nghĩ yếu Diệp Thiều Hoa hảo hảo học theo. Còn muốn Diệp Thiều Hoa có thể có hội Diệp gia một ngày. Này nhất quá, chính là bán nguyệt sao. Ta nghe nói Diệp Thanh Thanh đi Liễu Tuần Phủ nơi đó. Diệp mẫu một ngày này xuất môn thời điểm. Có chút hướng tới nhìn về phía cửa phòng ngoại, nghe nói Giang Lăng không ít thú nương đều đi, lần này Liễu Tuần Phủ cấp cho Đức Phi nương nương tìm tốt nhất có khiếu trở về. Đây là vì trong cung quý nhân theo A, lấy Diệp Thanh Thanh theo công lực nhất định có thể bị tuyển thượng. Đến lúc đó nàng ở Giang Lăng danh khí nhất định nâng cao một bước. Nàng mới bất quá 15 tuổi, còn có này loại kiến thụ, nói xong. Diệp mẫu thở dài một hơi, lại nhìn xem Diệp Thiều Hoa, khí không đánh một chỗ đến. Bất quá rốt cuộc là chính mình trên người rớt xuống một miếng thịt. Tái ghét bỏ kia cũng là chính mình nữ nhi. Được rồi nhĩ hảo hảo thêu đi. Nương đi tìm Vương Đại Thẩm nhìn xem có cái gì việc Diệp Mẫu chính phải rời khỏi. Bỗng nhiên thấy Diệp Thiều Hoa trong tay tú bố. Hơi hơi híp mắt, đây là, phía nam giao nhân tàm ti. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh nhìn Diệp Mẫu. Như thế nào hội, nương, ngài nhìn lầm rồi đi. Nhà chúng ta làm sao có tiền mua giao nhân tàm ti. Người nói cũng là, Diệp Mẫu thở dài một tiếng. Cho dù Diệp gia cũng liền một, Diệp Thanh Thanh đến bây giờ cũng luyến tiếc dùng, này chân quý tàm ti vẫn là 10 năm tiền. Diệp gia còn có chút danh khí thời điểm lưu lại, bởi vì quá mức chân quý, Diệp gia vẫn không dám dùng, Diệp Mẫu cũng chỉ là xa xa xem qua liếc mắt một cái. Trước mắt bực này chân quý tàm ti như thế nào sẽ xuất hiện ở Diệp Thiều Hoa trong tay đâu? Diệp Mẫu cảm thấy chính mình có thể là gần nhất sống làm hơn. Ánh mắt Timani nàng thở dài đi rồi, trong viện mới khiêu kế tiếp 20 tuổi tả hữu nữ nhân. Tiểu thư Ân, người gần nhất nhiều đưa chút quần áo cấp Vương Đại Thẩm. Diệp Thiều Hoa thu hồi châm, cầm trong tay tú bố ném tới nữ nhân trong tay, làm cho nàng không có việc gì làm cho ta nương nhiều bổ bổ. Đúng rồi, có người nào nổi danh thuyết thư nữ tiên sinh, làm cho nàng đi Vương Đại Thẩm ra, tốt nhất làm cho ta nương mỗi ngày đều luyến tiếc trở về, Diệp Thiều Hoa nói tới đây. Không khỏi sờ lỗ tai. Tái làm cho nàng trở về suốt ngày ninh ta lỗ tai. Ta này lỗ tai còn muốn hay không gặp người. Ngọc Tiêu, ngươi xem xét ta lỗ tai có phải hay không một bên đại một bên tiểu. Ngọc Tiêu rất nhanh liếc mắt một cái. Thấy Diệp Thiều Hoa kia trắng nõn không tì vết dày vô cùng mặt khi. Rất nhanh cúi đầu, tiểu thư, không có, nếu lúc này có nhân. Còn có thể thấy Ngọc Tiêu kia run rẩy khóe miệng. Vậy còn có mặt mũi gặp người. Chúng ta đi thôi, Diệp Thiều Hoa đại vung tay lên. Làm cho Ngọc Tiêu ôm tú bố đi Liễu Tuần phủ nơi đặt chân. Không nghĩ tới, vừa tới đó lại gặp phải người quen. Người như thế nào hội ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.